xin gửi chúng ta sẽ ngồi lắng tâm trong ít phút. Thưa quý vị, là ngày hôm nay là ngày 29, quý vị có thấy đặc biệt không ạ? Hôm vừa rồi thì quý thầy có đăng lịch pháp thoại ngày 29 tháng 2 lên, thì có một số quý Phật tử gọi điện cho tâm viên là: thầy ơi, tháng 2 làm gì có ngày 29? Đúng không quý vị? Thường thường thì tháng 2 tên lịch thì không có ngày 29 mà có ngày 28. Nhưng mà trong lịch âm lịch của mình thì mấy năm nhuần một lần ạ? Mấy năm? 4 năm đúng không? Trong tên lịch thì cũng có 4 năm, cũng có một lần vào tháng 2 thì sẽ có ngày 29. Còn lại thì chỉ có ngày 28. Cho nên là chỉ có cái chuyện là 29 và 28 mà có rất nhiều Phật tử gọi điện thoại với nhau nói là: thầy đăng lịch sai rồi. Có người nói rằng là đúng rồi, tăng rồi là sao quý vị? Cãi nhau xong rồi phải đi tra lịch, nhưng cuối cùng tra lịch mới thấy là năm 2020 thì tháng 2 có ngày 29. Và ngày hôm nay thì chúng ta học vào Kinh Hiền Nhân đó. Vừa rồi quý vị tụng đó, chúng ta chỉ tụng một phần thôi, chưa có tụng hết kinh. Trong cái Kinh Hiền Nhân này á, nếu mà quý vị cố gắng chúng ta theo dõi và chúng ta tụng đọc, cũng như chúng ta sẽ nghe những cái phần chia sẻ tiếp theo, quý vị sẽ học được rất là nhiều những cái bài học ở trong đó. Và cái phần mà quý vị vừa tìm hiểu đấy thì trọng tâm Đức Phật nói về một cái vấn đề mà xảy ra rất là phổ biến ở trong cái thời đại của chúng ta bây giờ, mà không phải là thời đại của chúng ta bây giờ mà hầu như thời đại nào cũng có. Đó là chuyện gì quý vị? Thị phi, đúng không ạ? Và trong cái thị phi này, nó thường tất cả những cái chuyện thị phi vu khống, thì quý vị vừa đọc kinh quý vị có nhớ là Đức Phật nói là do cái nguyên nhân gì là chính ạ? Vì một cái gì ạ? Vì một chữ tham, đúng không ạ? Cho nên những điều đố kỵ mà xảy ra ở trong cuộc sống này, tất cả đều là do cái gì mà ra quý vị? Do cái chữ tham mà ra, do cái chữ tham. Và ở đây mình nói về, quay lại cái vấn đề là thị phi á, thì quý vị xưa nay giờ mình học đạo, mình có hiểu cái chữ thị phi là gì không ạ? Thì ở đây đó là phải, và phi là gì ạ? Phi là trái, thị phi là phải trái. Người này nói phải, người kia nói trái, rồi sao ạ? Rồi tranh cãi với nhau thì gọi là thị phi, tốt xấu, phải trái, hơn thua. Từ đó mới phát sinh ra rất là nhiều chuyện. Và cái chuyện thị phi nó không có dừng lại ở trong những cái chuyện phải trái hơn thua, mà nó đưa đến những cái hậu quả rất là khôn lường. Như quý vị thấy là một người Phật tử thì mình được Đức Phật chỉ dạy là mình có 5 cái nguyên tắc đạo đức, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là 5 giới, hay còn gọi là 5 nguyên tắc đạo đức. Nhưng mà ở đấy về cái miệng của mình là cái giới gì quý vị? Không nói dối, đúng không ạ? Không nói dối chỉ là nói tóm tắt, nhưng thật ra trong không nói dối có 4 điều. Đó là không nói dối, không nói lời thiêu diệt, không nói lời hai chiều, và không nói lời độc ác. Nếu như một người Phật tử mà mình giữ được cái giới về cái miệng, tức là mình tu về cái miệng không á, là mình sẽ không bao giờ rơi vào cái chuyện thị phi. Tại vì chuyện có thì mình nói có, chứ không có gì. Chuyện có nói không là thuộc về cái gì? Nói lời gì quý vị? Thiêu diệt, tức là nói trái với sự thật. Cái thứ hai đó là không nói lời hai chiều, tức là không nghe bên này nói như vậy thì đi qua bên khác lại nói thành một cái chuyện khác. Cuối cùng đó là không nói lời ác độc, có nghĩa là gì ạ? Không có vu oan giáng họa cho người khác. Cho nên nếu là một người Phật tử mà mình có một cái chuẩn mực á, thì rõ ràng là mình không thể là một người sống thị phi được. Nhưng mà thường thường là mình quên, đúng không ạ? Thường thường là mình quên và mình hay đi nói chuyện thị phi rất là nhiều. Thậm chí mình lên chùa, thay vì mình ngồi mình niệm Phật thì mình cũng đáng nói chuyện: cái cô kia như vậy như kia không, anh kia như vậy như kia không. Mình quên, đáng lẽ là mình lên chùa cái mình có năm giới, trong đó cái giới tu về cái miệng của mình là mình quên mất tiêu, thành ra mình cứ thị phi hoài. Và nhiều người cứ nói rằng là tại sao quý thầy ở chùa mà biết nhiều chuyện quá, nhưng mà thật ra là những cái chuyện đó là do toàn quý vị nói không à, quý thầy nghe hết. Chuyện ông nào bà nào ở chỗ nào làm cái gì, chuyện phải chuyện trái nghe hết trơn, thành ra sao không biết được. Chứ còn nếu như mình là một người Phật tử đi chùa mà có chuẩn mực, quý thầy không biết gì hết trơn, tại vì thấy quý vị rất là dễ thương, đúng không ạ? Lên chỉ biết Nam Mô Di Đà Phật thôi, nhưng không phải. Mình lúc nào lên chùa cũng thường rơi vào cái chuyện là gì ạ? Thị phi là nhiều. Và cái chuyện thị phi nó là một cái chuyện mà không phải bây giờ mới có mà từ xưa rồi. Tại vì sao quý vị? Tại vì cuộc đời này có người ta thích như vậy, đúng không ạ? Ít quan tâm tới chuyện của bản thân của mình mà chỉ muốn quan tâm đến chuyện của người khác. Và cái lòng ganh tị đố kỵ chưa bao giờ là chấm dứt ở trong cái cuộc đời này. Người xưa người ta nói câu là gì ạ? Trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài cuồng. Những người phụ nữ với nhau mà sống thì cũng rất là khổ, đàn ông thì ít khổ hơn quý vị. Ví dụ những người phụ nữ là người ta có thể nhìn nhau, xó đo nhau từng sợi tóc, từng sợi lông mi, từng cái móng tay, từng cái áo, từng cái quần, đúng quý vị? Quý vị ví dụ như ở đây quý vị làm nail, quý vị thấy là có một điều là những người đàn ông khi họ nhìn một người phụ nữ, nói chung họ nghiên cứu là không ai nhìn cái bàn tay hết trơn á. Nhưng mà rất là nhiều người phụ nữ bây giờ rất là chăm chú để đi sơn từng cái móng tay, vẽ từng cái bông, cái hoa trên đó. Nhưng mà thật sự một người đàn ông khi họ nhìn một người phụ nữ, họ không nhìn bàn tay. Nhưng mà những người phụ nữ lại rất là chú ý và tốn rất là nhiều tiền để đi làm cho bàn tay của mình trở nên xinh đẹp. Thì đó là gì ạ? Đó là một nỗi khổ. Tại vì sao? Tại vì nhìn nhau hơn thua nhau trong từng những cái rất là chi li chi tiết. Và đó chính là cái khổ của gì ạ? Đó chính là cái khổ của người nữ. Bởi vậy mình hay đọc trong kinh đó, và Đức Phật nói là người nào tu tốt sau này sẽ chuyển thành người nam. Mình có những người nói tại sao lại phải chuyển thành người nam, nhưng mà thực sự là người nữ rất là khổ lắm quý vị. Khổ lắm, tại vì mình phải chi li chi tiết từ những cái rất là nhỏ, những cái mà thực sự là không quan trọng. Ví dụ quý vị thấy những người đàn ông là không có quan trọng về cái chuyện bề ngoài lắm, nhưng người phụ nữ là từ trên đỉnh đầu cho đến đầu móng chân là phải chăm chú, đúng không ạ? Từ từng sợi tóc, sợi lông mi, sợi lông mày, từng cái móng tay, móng chân, tất cả mọi thứ phải được chăm chú. Và khi mà càng chăm chú cho bản thân càng nhiều á, thì cái sự so đo, so sánh sẽ càng nhiều, và cái sự thị phi nó sẽ càng nhiều. Một người mà phụ nữ mà đi chùa đó mà muốn bớt thị phi á, là người đó phải tập được một cái đức tánh, đó là gì quý vị? Sống cho đơn giản. Sống đơn giản thì sao? Đời sẽ thanh thản. Còn không là cực lắm, đi ra đường thấy ai tóc dài hơn mình xíu là bực rồi, đúng không? Thấy ai có cái bàn tay đẹp hơn mình chút là bực. Mình biết như vậy thì bắt đầu có cái sự tu tập từ trên chính ở đâu? Trên chính cái thân của mình thôi, chứ không cần nhìn ra ở ngoài đó. Ví dụ như ai sao mặc kệ họ, mình phải biết quan sát lại mình. Mỗi người sống ở trong cuộc đời này đều có một cái chất phần, bổn phần riêng cả, không ai giống ai hết trơn á. Quan võ thì có trách nhiệm của quan võ, mà quan văn có trách nhiệm của quan văn, đúng không ạ? Tại sao quan võ lại phải ghét quan văn dài cuồng? Cứ nghĩ người xưa những ông quan võ thì lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng, những ông quan văn thì quần áo dài lược thừa, không có lo làm gì mà chỉ lo những chuyện đèn sách. Người này nhìn người kia nhưng mà không có gì, không có nhìn lại cái bổn phận của chính mình, mà chỉ nghĩ đến những cái việc làm của người khác, thành ra mới sinh ra cái sự ganh ghét và đố kỵ. Từ đó mình mới thấy là cái việc mà tu ngay từ cái khẩu nghiệp của mình á, là khó lắm quý vị. Quý vị thấy một ngày mình không nói có dễ hay khó à? Dạ. Có nhiều người một ngày không nói chịu không nổi đúng không ạ? Giống như có nhiều quý vị, quý thầy nói rằng là bây giờ đạo Chúa đó thì người ta nói là Amen, đạo Phật thì người ta hay niệm là gì ạ? Ai đi đạo Phật, còn bây giờ có một cái đạo về đêm nữa là đạo gì ạ? Đạo Alo đúng không ạ? Rành cái là bắt điện thoại lên Alo, nói chuyện này chuyện kia, chuyện đông chuyện tây, chuyện khắp thế giới. Đó là ngoài đạo Amen, đạo A Di Đà Phật còn có một cái đạo là đạo Alo, mà cái đạo Alo đó là cái đạo thị phi, đúng không ạ? Cái đạo mà tạo ra rắc rối, tạo ra khổ nghiệp rất là nặng, rất là nặng. Thành ra là mình không có nói chuyện với người trực tiếp, nhưng mình bắt điện thoại để mình nói, hoặc là mình lấy điện thoại ra mình bấm, thì đó cũng là một cái hình thức để tạo ra cái sự thị phi và tạo ra cái nghiệp cho mình, cũng như là tạo ra những cái điều không có tốt đẹp cho cái xã hội của mình đang sống. Cho nên cái việc nói dối nó nguy hiểm lắm, và cái nghiệp nói dối càng lâu thì mình sẽ càng mất cái niềm tin ở trong đời sống của mình, từ những người trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Giống như có cái ông sắp chết đó quý vị, thì trước khi chết ông mới kêu bà vợ của ông thôi rằng là trước khi tôi chết tôi muốn hỏi bà một câu thôi, bà phải thành thật trả lời cho tôi thì tôi mới có thể yên lòng, tôi nhắm mắt được. Bà vợ mới nói, ông có gì ông cứ nói đi. Ông nói rằng là trong những năm giờ tôi sống, tôi có một cái điều thắc mắc, đó là cái thằng con thứ tư có phải là thằng con của tôi không? Thì bà vợ bà nói rằng là thằng con thứ tư chính là thằng con của ông. Và sau khi mà ông nghe như vậy thì ông rất là yên lòng, ông nhắm mắt ông ra đi. Thì khi ông vừa tắt thở một cái thì bà nói, trời ơi may quá, mày ông hỏi cái thằng thứ tư là con của ông chưa, nếu mà hỏi thằng thứ ba là mình biết sao mà nói. Quý vị hiểu không ạ? Thì tại thằng con thứ tư là của ông thiệt, nhưng mà mấy ông chồng ông hỏi thằng con thứ ba, cho nên hỏi thằng con thứ ba là chắc ông nhắm mắt không được rồi. Ngày nay bây giờ quý vị thấy là nhiều người ở trong gia đình sống không có tin tưởng nhau, ngay cả vợ chồng cũng vậy, sống không có tin tưởng nhau, mà có cứ người này thủ cái này, người kia thủ cái kia, rồi không biết là cái đích đến cuối cùng của một cái gia đình mà sống hạnh phúc là cái gì nữa, đúng không ạ? Mà người nào cũng có những cái sự tư thủ riêng cho tương lai, thì đến khi một cái ngày mà nào đó mà nó vỡ ra hết tất cả mọi thứ thì cuộc đời của mình nó cũng sẽ trở nên vô nghĩa, mà trở về con số không. Cũng là do cái chuyện gì? Cái chuyện mình không có trung thật, mà nó bắt đầu từ cái việc tu của mình, đó là cái ý nghiệp cho đến cái khẩu nghiệp của mình. Cho nên cái việc mà mình học trong cái bài kinh ngày hôm nay á, mình mới học về một cái phần về cái sự thị phi, thì mình thấy là cái nguyên nhân thứ nhất mà nó xảy ra cái tình trạng này đó là cái lòng tham. Mà cái lòng tham ở đấy nó sẽ biểu hiện bằng cái sự đố kỵ. Khi có cái sự đố kỵ thì người ta sẽ bày ra rất là nhiều cách thức để mà hãm hại lẫn nhau, để mà làm cho những cái người đối phương, những người đối thủ phải rơi vào những cái tình trạng đau khổ. Thì là một người Phật tử thì mình nên tránh. Còn nếu như một người mà không có cái sự tu tập á, trước những cái sự hơn thua, trước cái sự thúc dục của lòng tham á, người ta thường sanh ra một cái tâm đó là gì quý vị? Cái tâm vô cảm. Và thứ hai nữa đó là vô trách nhiệm. Vô cảm đến nỗi mà nhiều lúc á, là mình có những người muốn hại người khác, nhưng mà quên một cái chuyện, đó là hại người khác cũng chính là âm thầm hại chính mình. Trong kinh Bách Dụ Đức Phật có kể một câu chuyện như vậy. Có hai ông sống với nhau trong một cái xóm. Ông này rất là ghét ông kia, thành ra đó là tìm mọi cách để mà hãm hại cái ông hàng xóm của mình. Thì ông nghe nói rằng là ở trên núi có một cái người này, một cái ông này rất là giỏi về việc chú thuật, cho nên mới lên trên núi để tìm ông này làm cách nào đó để hại cái ông hàng xóm của mình. Thì khi lên trên núi thì cái việc kia mới nói rằng là việc hại cái người kia rất là dễ, nhưng mà tôi phải cho ông biết là sau khi mà tôi cho ông cái câu chú này á, thì ông tụng xong á, thì cái người hàng xóm của ông sẽ chết. Nhưng mà sau khi người hàng xóm của ông chết xong thì ông cũng sẽ chết, ông có chịu không? Thì ông này vì đem cái lòng căm thù hận ghét lâu ngày, cho nên nghĩ rằng là không sao cả, miễn sao ông đó chết trước tôi là được. Thành ra khi mà cái người đó mới cho ông này cái câu chú xong rồi ông này ông về ông tùng mấy ngày đến thì cái người hàng xóm chết thiệt. Và sau khi đám tang của ông hàng xóm chết thì tiếp theo ông này cũng sẽ chết. Tức là quý vị thấy là Đức Phật nói câu chuyện này Đức để nói chúng ta là nhiều khi vì cái lòng sân hận, vì cái sự đố kỵ mà chúng ta có thể giết chết mình nhưng mà mình không có biết. Đó. Ví dụ như quý vị thấy là có nhiều người vì cái sự đố kỵ hơn thua, vì cái sự thị phi để mà tố cáo, để mà làm đau khổ cho người khác á, thì chính ai là người khổ trước ạ? Bản thân cái người bày mưu lập kế là phải khổ trước, đúng không nhỉ? Ví dụ như mình bày một cái mưu mà mình phải tính là cái chuyện đó có hại cho người ta, phải là thế thảm hay không, phải là tan nhà nát cửa hay không, rồi cái chuyện đó bại lộ ra thì mình sẽ gặp cái chuyện vấn đề gì. Tức là ngày đêm suy tính như vậy thì chính mình là cái người khổ trước, chưa kể là khi tất cả mọi chuyện mà lộ ra đó thì sẽ đau khổ hơn. Cho nên như Đức Phật nói ở trong cái phần Kinh Hiền Nhân, quý vị thấy là kẻ mà vu khống hại người á, thì kẻ đó sẽ rước lấy tai họa, chết sẽ rơi vào địa ngục và gặp lấy những cái tai ương trong hiện tại. Như Đức Phật nói khi mà những người họ vu khống Đức Phật, đúng không? Như quý vị có đọc vừa rồi là Đức Phật ngài khẳng định như vậy. Mà ông bà mình á, cũng nói là gì ạ? Ngầm máu phun người thì sao quý vị? Trước dơ miệng mình, tất cả những cái đó là mình đã có những cái bài học cả. Nhưng mà sao quý vị, lâu lâu cái thường mình quên, mình quên rồi mình lại cứ ngừa quen đường cũ, đúng không ạ? Cứ làm theo những cái chuyện mà theo cái bản năng của mình thúc giục, nhưng mình quên đi, nhưng quả sẽ hiện tiền, sẽ gặp mình thôi. Cho nên trong đời này thưa quý vị, là Đức Phật ngài cũng có nói rồi, trong Kinh Pháp Cú ngài nói rằng là không có cái chuyện này xảy ra. Đó là gì ạ? Đó là không ai hoàn toàn được khen và không ai hoàn toàn bị chê. Khen chê là chuyện bình thường. Tại vì sao? Tại vì chính ngay như Đức Phật là một người đầy đủ trọn vẹn về trí tuệ và đức hạnh, nhưng mà Đức Phật ngài có bị chê không quý vị? Ngài vẫn bị chê, ngài vẫn bị chửi đó quý vị. Cho nên nhiều lúc á, mình sống ở trong cuộc đời này mình thấy là nếu có ai đó họ chửi mình thì mình nhớ lại câu là gì ạ? Phật còn bị chửi không chỉ là mình. Đó là sự thật quý vị, đó không phải là một câu nói thô thiển đâu, mà mình cứ nhớ trong đầu là Phật còn bị chửi không chỉ là mình, trọn vẹn về cả trí tuệ và đức hạnh mà còn bị chế trách, huống chi là mình. Khi ai đó còn bàn tán về mình, còn nhắc nhở về mình thì có nghĩa là mình còn cái gì quý vị? Còn có giá trị. Khi mà không ai nhắc tới mình nữa đó, thì người đó đã gì ạ? Người đó đã chết rồi. Những người mà đã chết lâu rồi, hoặc là những người chết mà không có công trạng, không có công lao, công đức gì về cuộc đời này á, thì người ta mới không có nhắc. Còn một cái người mà người ta nhắc thì người đó vẫn còn có giá trị. Cho nên khi nào mà ai đó còn nhắc nhở tới mình, dù là một lời không có tốt, thì mình nghĩ à, hóa ra mình vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này á, vẫn còn có người ghi nhớ mình. Thương mình thì họ nhắc, nhưng họ ghét mình có nghĩa là mình vẫn còn ở trong lòng của họ. Cho nên chúng ta phải làm gì quý vị? Phải vui mừng là tại vì mình vẫn còn sống, mình vẫn còn sống ở trong cuộc đời này. Cho đến một ngày nào đó cũng ai thèm chửi mình câu luôn thì mình giống như là một cái gì quý vị? Một cái bóng ma ở cuộc đời này. Người ta nhìn mặt thấy đúng không ạ? Nói mà người ta không có thèm nghe, thì cái lúc đó là mình thấy bản thân mình vô giá trị. Cho nên khi mình là một người Phật tử, trước những cái lời khen chê, trước cái thị phí của cuộc đời, thì mình phải có cái sự vận tâm là ở chỗ đó. Nếu như người ta nói mình những câu nói thị phí, những cái lời nói về bản thân của mình mà đúng, thì mình phải xét lại cái lỗi của mình trước. Mà người xưa thường nói là ngày đêm thường xét lỗi mình, rảnh rang chớ nói sự tình người ta. Thường thường là mình hay nói chuyện người ta không, mà ít khi mình ngồi mình đếm lại vậy. Mình đếm lại những cái sai lầm, những cái điều mà không có tốt của mình, mà thường thường mình hay cứ để ý những cái điều không tốt của người ta không. Thành ra mình cứ khổ hoài, khổ mãi. Thưa quý vị, là quý vị thấy ở đây quý vị có cái nào đi mua kim cương không? Ở đây có ai có vàng không? Có kim cương không? Đưa tay lên thử. Khi mình bỏ một cái viên kim cương vào trong một cái hầm phấn, mình lấy ra nó vẫn là gì ạ? Một là một viên kim cương. Thậm chí là mình không lấy ra cũng sẽ có người khác nhảy vào để mà lấy ra, đúng không ạ? Thành ra quý vị là những người đấy, mà quý vị là những cái người có giá trị á. Bản thân của mình là một con người có giá trị á. Dù cho bao nhiêu người ném vào quý vị những lời nói không hay, những cái điều không có phải, thì giá trị của mình không hề mất, không hề mất, đúng không ạ? Ví dụ như ở đây Tâm Nguyên có một tờ 100 đồng mới và một tờ 100 đồng đã được vò nhăn nheo hết, thì quý vị thấy nghĩ là nó có khác nhau không ạ? Không có khác nhau. Thậm chí là một tờ 100 đồng tiền rách, đúng không ạ? Mình vẫn đi ra ngoài ngân hàng, mình vẫn đổi lại, giá trị của nó y như vậy, không có khác gì cả. Cho nên cái, nếu như mình có giá trị thật sự ở trong cuộc đời này, thì dù ai nói ngạ nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Còn nếu như không, mình không có nhận ra được cái giá trị của bản thân của mình á, mà bản thân của mình lúc nào cũng là chỉ là gì, một cục bùn thôi, đúng không ạ? Mà mình tô vẽ ngoài đó màu xanh màu đỏ, mình làm lên tất cả những cái thứ long lanh sáng đẹp á, thì cục bùn á, bản chất mãi mãi của nó vẫn là một cục bùn. Dù mình có tô vẽ như thế nào thì nó cũng là một cục bùn mà thôi. Cho nên nếu mình đã là một người viên kim cương thì mình không có sợ. Giống như Đức Phật á, trước những cái thị phi, Đức Phật Ngài không có tranh cãi, cứ giữ im lặng như vậy, rồi chuyện gì nó sẽ ra chuyện đó. Mà trong kinh Đức Phật Ngài nói một câu đó là gì? Cái gì là loại cây thì cái đó sẽ tồn tại. Tức là cái gì có giá trị thật sự thì cái đó sẽ tồn tại. Cho nên ở đây người Phật tử mình tu tập thì mình, thay vì mình đi để ý những cái lời thị phi của người khác khi nói về mình hoặc là nói về một ai đó đó, thì mình hãy mỗi ngày phải tạo ra được cái giá trị thật sự cho bản thân của mình. Bằng cách là gì ạ? Giữ cho mình được 5 cái nguyên tắc đạo đức căn bản. Nếu mà quý vị, cái người nào mà giữ được 5 giới thôi á, là người đó là một người trở thành vô cùng hoàn thiện ở trong cuộc đời này rồi, đúng không ạ? Ngay cả cái việc đầu tiên mình tu cái miệng á, mà mình không nói sai sự thật không là đạo một cái chuyện khó khăn, huống gì là những cái việc khác. Có một lần Tâm Nguyên đi xe taxi á quý vị, đi một đoạn á, thì có một cái người tự nhiên từ trong ngõ hẻm mà họ phóng một chiếc xe ra rất là bất ngờ. Lúc đó Tâm Nguyên cũng giật mình. Nhưng mà một cái điều rất là đặc biệt á, là thường thường mà khi mình bị phóng xe ra như vậy thì cái người tài xế họ sẽ có những cái phản ứng rất là gay gắt với quý vị. Họ thường nói những cái câu, nói thốt ra những câu nói mà chê trách hoặc là giận hờn này kia. Nhưng mà đặc biệt cái anh taxi này á, anh không có nói gì hết trơn. Mình cũng thấy là ồ, anh này anh rất là hay. Không biết anh có tu học gì không, anh hay quá. Tâm Nguyên nói tại sao anh có thể không có nói ra một cái câu nào với cái người đó cả. Thì anh này mới nói rằng là cái người đó không phải là đang chạy xe bình thường, mà người đó đang lái một chiếc xe rác. Tâm Nguyên nói ủa, ông đâu có lái xe rác đâu. Ông này ông nói là thật sự người đó lái xe rác đó thầy. Tại vì những người đó họ đang ngồi trên xe nhưng mà tâm tính của họ rất là nóng nảy. Họ lái xe ra đường mà họ không có để ý trước sau, vội vàng nóng nảy, đi đâu mà cũng không biết, mình đi giống như ma đuổi. Cho nên đối với những người mà họ như vậy, họ chở một cái xe rác trên người họ như vậy á, thì mình không cần phải quan tâm. Tại vì khi mình quan tâm có nghĩa là mình làm gì quý vị? Có nghĩa là mình đang nhận rác từ cái người đó. Đối với cái câu chuyện đó, tôi mới thấy à, có những người sống trong cuộc sống cũng có những cái suy nghĩ rất là hay. Nếu như sau này mình đi ra ngoài đường cũng vậy, ai họ nói cái gì với mình mà mình cũng phản ứng, có nghĩa là mình không có nhận gì ạ, không có nhận rác từ người ta về nhà của mình. Tại vì những người mà họ luôn buông ra những cái lời nói độc ác, những cái lời nói không tốt đẹp á, thì rõ ràng quý vị phải thấy được rằng là những người đó họ đang chất chứa trong bản thân của họ là những cái độc tố, những cái điều đau khổ. Và nếu như người ta nói ra một điều, mình tiếp nhận một điều, người ta nói cái gì mình tiếp nhận cái đó, có nghĩa là mình đang gì ạ? Đang đem những cái độc địa đó vào trong mình, và mình cất giữ ở trong tâm của mình. Thì không biết là người ta có khổ hay không, nhưng mà chính lúc đó là mình đang khổ. Giống như một cái thùng rác ở giữa ngã tư đường á, ai quăng cái gì vô mình cũng nhận, sạch sẽ, thối tha, đất đá rơm rạ, hay là cái gì bố mình cũng nhận. Đó là gì? Đó là một người dài. Cho nên mình sau này mình đi ra đường mình nhớ là mình không phải là cái gì quý vị, mình không phải là cái thùng rác. Thì mình phải tập, thưa quý vị, phải tập từ từ thôi. Tức là mình tập cái gì ạ? Tập cái thái độ không có phản ứng, không phản ứng trước những cái lời khen chê, không có phản ứng trước những cái điều mà người ta nói. Tập từ từ như vậy, quý vị có thấy mình tập có dễ không ạ? Hôm vừa có nhắc quý vị là khi mình nghe một cái điều gì á, thì phí thì mình phải dùng một cái bộ lọc mà nó có 3 tầng mà Đức Phật đã cho mình rồi, quý vị còn nhớ không ạ? Đó là gì? Đó là văn tư và gì? Tu. Văn tư tu là một cái máy lọc mà nó có 3 tầng. Văn là gì ạ? Văn là tiếp nhận thông tin. Tư là gì quý vị? Tư là suy nghĩ, là suy xét, là kiểm tra, là đánh giá, là phân tích. Tu là cái gì quý vị? Tu là hành động. Khi mình nghe một cái gì đó, khi mình văn tức là nghe một cái gì đó, thì bước tiếp theo của mình đó là phải phân tích, đánh giá, kiểm tra, xem xét, sàng lọc. Rồi sau đó bước cuối cùng mới là gì ạ? Tu, tức là phải là hành động. Nếu như mình nghe một cái gì mà mình hành động liền á, mình quên qua cái bước đó là sàng lọc, phân tích và đánh giá, thì hành động của mình sẽ rất là dễ sai lầm. Và trước những cái lời thị phi cũng vậy, nếu như mình không có cái bộ lọc mà văn tư tu á, thì mình sẽ phản ứng ngay. Cho nên quý vị thấy là nếu như suốt cuộc đời của mình á, mình học, mình có được cái bộ lọc này trong người của mình cũng thôi là mình sẽ bớt đau khổ liền. Bây giờ từ hôm nay, từ tối nay mình về, từ tu viện Hạnh Phúc đi về tới nhà đó, mình cứ nói là văn tư tu. Đó là một câu thần chú mà hiểu được quý vị. Nghe, suy xét và hành động. Nghe, suy xét và hành động. Nghe, đánh giá để hành động. Nghe, phân tích để hành động. Nghe, kiểm tra để hành động. Đó gọi là văn tư tu. Nhiều lúc mình học ba cái đó mình nghĩ đơn giản, nhưng mà thường thường là vào trong cái cuộc sống thực tế thì mình quên. Mình quên liền. Và trước những cái lời thị phí là mình vẫn gì ạ? Vẫn chứng nào tật nấy, thói quen nào mình làm như bình thường, và mình sẽ phản ứng như bình thường, đúng không ạ? Đồng chút mình giận, đồng chút mình hờn, nghe cái gì cái mình phản ứng, mình nổi nóng, mình có những cái lời nói không tốt, hoặc là mình có những cái hành động không tốt liền. Thì đó không phải là Phật tử, đó không phải là người có cái sự thực tập. Cho nên mỗi ngày mình lên nghe pháp ở đấy, quý vị không cần học nhiều đâu, mà thật ra những cái câu chú, thần chú mà quý vị đọc á, có những cái là quý vị thấy khó hiểu, mà quý vị nghĩ rằng là đó là những cái thần chú đó mới có năng lực để mà hóa giải những đau khổ trong đời sống bình thường của mình. Nhưng mà thật ra có những câu không phải là thần chú mà cũng là thần chú, đúng không ạ? Giống như hôm nay quý vị á, trước cái bài học mà với kinh hiền nhân, với cái sự đối diện của thị phí á, quý vị chỉ cần học một khẩu chú 3 chữ thôi là quý vị có thể sống thanh thản ở cuộc đời của mình rồi. Nó là gì ạ? Văn tư tu. Tối nay quý vị cứ bước lên xe về nhà, từ tu viện Hạnh Phúc về tới nhà, mình cứ nói là văn tư tu, văn tư tu. Một câu thần chú, mà thậm chí là mình cũng có thể giảng ở trên đầu giường của mình, hoặc là trước khi mình hành động cái gì mình nhớ là Phật đã dạy cho mình cái đó. Trong cái kho tàng Phật Pháp của quý vị là Đức Phật đã cung cấp cho mình vô số phương tiện, vô số cách thức để mà sống một cách bình an về cuộc đời, mà nhiều lúc mình quên. Hoặc là nhiều lúc mình nghe rồi cái mình nghe từ cái lỗ tai này mình đi qua cái lỗ tai khác. Có một cái câu chuyện như vậy là có một ông vua gọi là Đường Thái Tông á, thì ông có một cái vị quan cận thân rất là tốt, và cái vị quan này tên là Hứa Kính. Thì vua Đường Thái Tông mới nói rằng là: này Hứa Kính, ta thấy ông là một cái vị quan rất là thanh liêm tốt đẹp ấy, vậy mà khi mà ông đi vào trong triều đình thì lúc nào ta cũng nghe các vị quan khác họ dèm pha, nói như thế này thế kia, nói xấu nói tốt ông, tại sao là có cái chuyện này xảy ra? Thì ông quan cẩn thận ông mới nói như vậy quý vị: tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tạ như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trượt, trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đen, thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng thức, du ngâm ca vịnh, nhân phường trộm cắp lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận, ghét thương. Còn hạ thần đâu phải là một người trọn vẹn thì tránh làm sao chuyện chỉ trích chê bai. Thưa quý vị, nghe cái ông này ông nói có đó hay không ạ? Một cái cơn mưa mùa xuân tầm tạ đầu đầu tiên thì cái người mà cày cấy thì rất là thích, tại vì đó là một cái điều kiện tốt cho cái việc mà gieo cấy. Nhưng mà với một cái người đi đường thấy đó là một cơn mưa mà có thể gây ra cái sự trơn trượt thì lại ghét. Một ánh trăng sáng thì với những người mà có tâm hồn thơ ca thì được cái dịp mà làm ra những bài thơ, ngâm thơ, ngắm trăng, uống trà, thưởng trà. Nhưng mà những người đi ăn cắp, ăn trộm thì sao? Thấy trăng sáng quá không có hành động được. Có nghĩa là cùng trong một cái sự việc nhưng mà có người thích, có người không thích. Có người của mình cũng vậy, có người cũng ghét, có người cũng thương. Nhưng thật ra là gì ạ? Bản chất nó không có thay đổi, mà có cái sự thay đổi là do cái cách nhìn của mỗi người. Cho nên khi quý vị sống mà mình thấy là có ai ghét mình á, đó là chuyện bình thường. Đức Phật Ngài nói là Phật thì cũng có quyến thuộc của Phật, mà ma cũng có quyến thuộc của ma. Đó cũng là lý do tại sao có nhiều người họ sống một cuộc đời họ đi theo những cái đường hướng rất là tốt đẹp. Nhưng mà quý vị thấy là có những cái người họ sống họ làm gì ạ? Quý vị thấy là có những cái băng đảng đúng không ạ? Mafia, nhưng họ vẫn có gì quý vị? Họ vẫn có đàn em, họ vẫn có những người thuộc cấp ở dưới. Thì quý vị rõ ràng thấy Đức Phật nói là Phật có quyến thuộc của Phật, mà ma có quyến thuộc của ma. Cho nên những cái chuyện mà tốt xấu ở trong cuộc đời này nó luôn luôn tồn tại, nhưng mà quan trọng là cái xu hướng của mình là mình hướng theo hướng nào. Ví dụ như quý vị ở đây, trên vai của mình một người thì vác một bao gạo, và một người khác thì vác một cái bao mẹ sành. Hai người cùng chạy và hai người đó tự nhiên té ra đó, thì cái người vác bao gạo mà khi mà té ra thì cái gì văng ra quý vị? Gạo văng ra. Đừng còn cái người mà vác bao mẹ sành thì khi mà té cái gì văng ra? Mẹ sành văng ra. Cái người mà té trên cái bao gạo có thể là không có bị những cái thương tổn, nhưng mà cái người mà té trên cái bao mẹ sành thì người đó chắc chắn sẽ bị những cái thương tổn. Cho nên cái tâm của mình mang vác cái gì á, thì khi mình đối nhân tiếp vật nó sẽ phát ra cái đó. Khi mình là những cái người mà mang trong tâm mình những cái chất độc á, thì cái lời nói, cái hành động, suy nghĩ của mình đều là mang tính tiêu cực cả, độc hại. Đối với những cái người nào mà họ mang vác trong họ những cái độc tính đó thì tốt nhất là sao ạ? Nếu cái đạo tâm không có vững vàng thì mình hãy nên tránh xa họ ra, để mà gì? Tránh bớt những cái phiền não, những cái đau khổ cho mình. Và mỗi ngày mình cũng phải tự kiểm tra mình lại rằng là trong tâm của mình đang vác nhiều gì ạ? Nhiều cái mẹ sành, hay là mình đang vác gì ạ? Từng những cái hạt gạo trống trắng đẹp đẽ. Quý vị có thể kiểm tra được không ạ? Được chứ, mình có thể kiểm tra được. Bằng cách là gì? Bắt đầu từ kể từ ngày mai, mình phải tự kiểm tra rằng là ngày hôm nay mình nói chuyện người ta nhiều, hay là mình để ý bản thân mình nhiều. Và cái người theo cái hướng thị phi là thường là những người sống gì quý vị? Sống vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm với cái lời nói của mình, vô trách nhiệm với những cái điều mình phát tán ra. Có một cái người này bị một người hàng xóm vu khống, và cuối cùng thì hai người này lên trên một ống quan để mà xử lý. Ngày xưa đó, quý vị, câu chuyện xưa đó, thì lên ống quan thì ống quan ông không có xử gì hết trơn, mà ông nói với cái người vu khống kia là bây giờ ta đưa cho ông một cái bao giấy vụn như vậy, và ông hãy làm một cái việc, đó là từ cái chỗ mà triều đình này đi về tới nhà ông, ông hãy rải hết tất cả những cái giấy vụn này ngoài đường, và ngày hôm sau thì hai ông hãy lên lại đây. Cái người vũ khống á, ngày ông Quang nói như vậy thì đi về nhà mình và cũng làm như lời ông Quang nói, và ngày hôm sau thì hai người cùng lên triều để quan sự. Thì ông Quang bây giờ ông bắt đầu mới nói rằng, nói với cái người mà vũ khống, nói rằng là bây giờ là ta đã điều tra và biết được rằng là những cái lời ông nói là không có đúng, Nhưng mà bây giờ đáng lẽ như ông là sẽ bị đánh 100 đòn. Nhưng mà nếu như bây giờ ông làm được cái việc mà ta nói sau đây á, thì ta sẽ không có đánh ông, sẽ tha tội cho ông bằng cách là bây giờ ông sẽ phải đi lượm hết tất cả những cái mảnh vụn mà ông đã thả ngày hôm qua lại và gom về đủ đây thì ta sẽ không có đánh đòn ông nữa. Cái người vu khống nói làm sao mà có thể làm cái chuyện đó được. Những cái mảnh giấy mà đã bỏ thả ngoài đường nó bay đi đâu hết rồi, làm sao mà có thể gom lại được. Ông Quang nói nếu không gom lại không được thì ông sẽ bị đánh đòn. Thì câu chuyện này cũng nói quý vị thấy là nhiều lúc những cái lời nói vô trách nhiệm của mình á, mà sau này mình có nói một cái lời xin lỗi hay là mình có một cái sự hối hận á, thì cũng không thể nào mà có thể làm cho mọi cái vấn đề nó trở lại như ban đầu được. Cũng giống như những cái mảnh giấy nó đã len lỏi vào trong tất cả những cái ngõ hẻm, những con đường thì không thể gom lại được. Cho nên nếu như mình sống mà vô trách nhiệm với cái lời nói của mình á, thì mình tạo ra rất là nhiều cái khổ đau cho người khác. Quý vị thấy một cái điều đơn giản như vậy, đó là ví dụ như quý vị thấy á, là một người á, mà tát vào một người khác một cái tát tai á, thì theo nhân quả thì sao quý vị? Người đó sẽ bị quả báo sao ạ? Sẽ bị đánh lại một tát tai, đúng không ạ? Đúng rồi, gọi là nhân quả công bằng ha. Ví dụ như người A tát người B một tát tai thì người B sẽ tát lại người B, người A một tát tai, như vậy là công bằng, đúng không ạ? Nhưng mà sẽ không công bằng ví dụ như là cái người A đó mà tát người B nhưng mà trước 100 người. Cái tát đó ở trước 100 người thì người B tát một cái tát có công bằng không quý vị? Không, tại vì cái sự sỉ nhục nó lớn hơn, đúng không ạ? Nếu hai người chỉ đứng với nhau tát qua tát lại thế là xong. Nhưng mà đứng trước đông người thì kết quả mà cái người kia phải nhận, hậu quả phải nhận nó là phải gấp 100 lần. Cho nên nếu như với một cái sự thiếu trách nhiệm trong việc phát ngôn của mình, trong những cái lời nói của mình mà nó lan rộng á, thì đó mình sẽ phải gánh lấy một cái quả báo vô cùng lớn. Đó là lý do mà người Phật tử của mình á, là phải cần phải tu gì quý vị? Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là phải biết tu, phải rất là quan trọng quý vị. Nhất là cái xã hội của mình bây giờ, trong một cái xã hội truyền thông thông tin đại chúng, có những người sống rất là vô trách nhiệm. Khi mà lên trên mạng thấy một cái vấn đề gì chưa biết gì là đã đưa ra những cái bình luận, những cái nhận xét mà không hề suy nghĩ, không hiểu được vấn đề một cách thật sự, và ngay đó đã vội vàng phán xét, thì đó là một hành động tiếp tay cho gì ạ? Cho những cái điều tội lỗi, và đang tạo ra những cái quả báo xấu ác cho chính bản thân của mình. Ở đây trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, thì Đức Phật có dạy cho mình một bài kinh như vậy. Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo với các thầy tỳ kheo rằng: ở trong chúng này ta không thấy một pháp nào đã thực hành nhiều rồi thành hành địa ngục, hành ngạ quỷ, hành súc sanh. Nếu trong loài người thì hơi miệng hôi thối, làm người chán ghét như là vọng ngữ. Này các tỳ kheo, nếu có người nói dối, nói thiêu dệt, cãi lậy thị phi, liền đọa trong súc sanh ngạ quỷ. Vì sao thế? Vì nói dối vậy. Thế nên hành không được vọng ngữ. Thế nên này các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ các thầy nghe lời dạy xong vui vẻ vâng làm. Bài kinh Tăng Nhất A Hàm này Đức Phật nói rằng là một cái người mà chuyên thị phi, nói những cái lời dối trá đó, thì người đó sẽ sao quý vị? Cái quả báo là không có thoát khỏi cái việc là đọa vào địa ngục, hoặc là sinh trong loài người. Là ở đây Đức Phật dùng cái hình ảnh đó là sinh trong loài người thì hơi miệng hôi thối. Thực ra không phải là như vậy đâu. Nói như vậy không phải là khi nào quý vị tiếp xúc người nào mà họ nói ra cái hơi hôi thối, mình nói là cái ông này hay nói xôi, ông này hay nói dối mà thôi. Cái hơi hôi thối, ý của Đức Phật nói ở đấy đó là nói ra làm cho người ta xa lánh, nói ra làm cho người ta sợ hãi, và cái lời nói ra đó nó gây ra cái sự khổ đau cho người khác, thì đó gọi là gì? Đó là những người có cái hơi miệng hôi thối. Thành ra là mình là người Phật tử thì Đức Phật nói là mình hãy nên chí thành và không có nên vọng ngữ, tức là mình phải tập từ từ. Có nhiều quý vị nói rằng là mình là người bây giờ đang còn sống ở trong đời sống bình thường, nhiều lúc cũng phải như thế này như thế kia, nói dối chút xíu. Thưa quý vị, là tất nhiên mình không thể hoàn toàn giống như các vị Phật, các vị Thánh, nhưng mình phải tập. Mà cái tập ở đấy đó là đừng có gì, đừng có nói những cái điều mà làm hại cho người khác. Mà phải làm như quý vị, phải tập nhìn lại vào bản thân của mình. Càng nhìn vào bản thân của mình, đức hạnh của mình mới tăng trưởng và mình sinh âm đức. Khi mình có âm đức thì cái đức đó đó nó mới sinh ra được cái phước đức. Rồi từ đó mình những cái tai nạn, tai họa gì xảy đến cuộc đời của mình là nhờ cái âm đức, những cái phước đức của mình mà mình có thể vượt qua được. Còn không, hàng ngày nhiều lúc nhiều người sống rất là tốt, làm những việc rất là hay, nhưng mà cũng chính vì cái nghiệp khẩu mà gây ra đau khổ, gây ra những cái tai họa cho mình và cho người khác. Để cho kể cho quý vị một câu chuyện cuối cùng như vậy trước khi mình nghỉ. Thì ngày xưa có một cái ông họa sĩ rất là nổi tiếng. Và ông này ông được rất là nhiều người mến mộ. Vì vậy mà trước khi ông chết á, thì ông có một cái tâm nguyện là sẽ truyền dạy là những cái kỹ thuật vẽ của mình. Thì trong những cái người đệ tử của ông có một người rất là giỏi, vẽ rất là đẹp. Thì cuối cùng ông mới quyết định là chọn ông này làm người để mà truyền đạt lại tất cả những cái gì mà ông biết, những cái tinh hoa mà ông biết. Thì cái người đệ tử này khi mà vẽ ra một bức tranh rất là đẹp, thì những người mà cháu học của ông thì không có ai chấp nhận cả, nói rằng ông này vẽ xấu quá. Thì ông thầy mới nói rằng là thật ra là trò đã vẽ rất là đẹp rồi, nhưng mà để mà khẳng định được rằng là trò là cái người mà vẽ đẹp thật sự thì trò phải làm một cái điều như sau: ngày mai trò hãy vẽ một cái bức tranh thật là đẹp, sau đó đem vào giữa khu phố và để đó, rồi ghi một cái tờ giấy rằng là nếu như ai mà có thể tìm ra được một cái gì mà không có đẹp, tìm ra được cái lỗi nào ở trong bức tranh này, thì hãy lấy cây viết ở đây để đánh vào đó một cái chữ X. Thì người học trò nghe thầy như nói như vậy thì đem bức tranh của mình vào giữa phố. Và cho đến chiều tối thì người này đem cái bức tranh về, thì trên cái bức tranh đó có vô số những cái chữ X ở trên đó. Tức là người ngoài phố họ tìm ra được vô số cái lỗi ở trên cái bức tranh. Nhưng mà người thầy nói rằng là không sao cả, ngày mai cùng với một cái bức tranh như vậy, trò hãy đem ra giữa phố và viết một cái câu rằng là nếu như người nào tìm được cái lỗi trên bức tranh này á, thì hãy lấy tất cả những cái dụng cụ màu vẽ ở đây để sửa lại cho đúng và ghi tên địa chỉ của mình ở trên cái bức tranh đó thì sẽ có một phần thưởng. Thì người học trò cũng làm như vậy và đem bức tranh ra đến giữa phố. Cho đến khi chiều tối đem về thì trên bức tranh, quý vị biết chuyện gì xảy ra không ạ? Không có hề có một cái dấu ích nào cả, và không cũng có ai sửa, và cũng không có ai để lại bất cứ một cái địa chỉ tên tuổi nào cả. Thì người thầy mới nói rằng là cuộc đời của mình cũng vậy, có những điều mình đã làm rất là tốt, nhưng mà đối với những người mà sống vô trách nhiệm á, họ không có chịu trách nhiệm về lời nói, về hành động của họ đó, thì họ có thể sẵn sàng nói và hành động để chứng tỏ cho những người khác thấy là mình vô cùng xấu xa. Nhưng mà khi hỏi rằng là mình sai chỗ nào và chứng minh mình sai chỗ đó và dám đứng ra để nói thẳng, nói thật, thì chắc chắn là sẽ rất là ít người dám làm điều đó. Cho nên sống trong cuộc đời của mình, mình phải làm đúng thì mình không cần phải sợ ai cả. Mình làm đúng, mình thấy điều đó là đúng, là hay, là tốt đẹp, là phù hợp với đạo đức, với nhân quả, thì mình hãy làm. Còn nếu như mình sống ở trong cái sự khen chê của người khác á, thì mãi mãi trong cuộc đời mình không làm gì cả. Thì đó là cái câu mà người thầy đã dặn lại cho người học trò của mình. Tại sao ông thầy ông có thể trở thành một cái người họa sĩ tài ba mà có thể vượt qua được rất là nhiều những cái danh họa đương thời? Và tôi nghĩ rằng là câu chuyện đó cũng là câu chuyện mà để nhắc chúng ta còn vậy, sống trong cuộc đời này phải có một cái lập trường, phải có lập trường và phải biết giữ được một cái tâm vững chãi trước những cái thị phi. Và Tâm Nguyên cũng tin tưởng rằng nếu như một người Phật tử mình biết giữ được năm cái nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật đã dạy, tức là năm giới, thì mình sẽ sống rất là vững chãi. Trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật nói như vậy: như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không lay động. Nếu là một người có trí thì cũng giống như một tảng đá kiên cố mà không có gió nào có thể lay động cả. Tôi hôm nay cũng xin được chia sẻ với quý vị như vậy. Trước khi kết thúc thì cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị tôi hôm nay đã cùng về tu viện để sám hối, để lắng nghe những lời chia sẻ vừa rồi của Tâm Nguyên. Và xin chúc cho toàn thể đại chúng luôn được thân tâm an lạc và sự kiết tương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.